Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 38, tử vong phát sóng trực tiếp. Nàng đến từ địa cầu sáng tạo thời gian. Kỷ nguyên mới 1103 năm 7 nguyệt 11 ngày vạn 12:30. Phân loại, sinh hoạt nữ thần dưỡng thành. Nhiệt, địa cầu. Chủ kênh, Kiều Hân Hân, thông cáo, tử vong phát sóng trực tiếp tiến hành chung tương đương nhân khí giá trị 114.926 cất chứa nhân số, 56.300 số người online, 186.506 buổi tối 10 giờ. Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp số người online đột phá 18 vạn. Cất chứa nhân số cao tới 5.6 vạn. Này đã là cùng phê chủ kênh nhất nổi bật thành tích. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn soát bay lên. Phần lớn đều là chính hướng bình luận. Phim nhựa ở thoát ly kịch bản sau thế nhưng không có băng bàn. Ngược lại một đường đi tới trước mắt mới thôi nhất mấu chốt thời điểm. Tường thành bên kia, rốt cuộc có cái gì? Chủ kênh đối A-Tát làm ra ước định, hay không có thể thực hiện, tất cả mọi người chờ đợi cửa thành bị nổ tung, mặc kệ là đảo đầu lâu thượng binh lính, vẫn là màn hình trước 18 vạn người xem monster A-Tát ở trong lòng mặc niệm. Làm ơn, thuốc nổ kíp nổ rốt cuộc châm tới rồi đuôi, đoan, cùng với một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. 3 mét rất cao cửa thành bị tặc đến chia 5 xẻ 7. Bụi mù tràn ngập, không ai có thể nhìn đến tường thành bên ngoài tình hình. Ly đến gần người đều dùng cánh tay chặn cái mũi. Này thuốc nổ vị quá sặc người. Cửa thành cạn nơi nơi đều là. Cái kia phóng hỏa tiểu nam hài không biết chạy tới nơi nào. Chính là thực ân tĩnh. Trừ bỏ kia thanh đổ mạnh trên đảo người cơ hồ không nghe được khác tiếng vang. Có binh lính mở miệng mắng. Này đàn thằng nhãi danh rốt cuộc ở chơi cái gì xiếc. Làm hại lão tử còn tưởng rằng tường thành ngoại có thể cứu chữa binh đâu. Tấm tắc chính là a, ta bị dọa đến bệnh tim đều mau phạm vào. Kết quả cũng chính là tạc hỏng rồi một tòa lão môn mẹ nó. Đem bọn họ tất cả đều mang về trên thuyền. Thật là quá chậm trễ sự. Kia cái này tiểu tù trưởng đâu? Cùng nhau mang đi. Chờ một chút. Bọn lính tính toán rời đi thời điểm. Đột nhiên có người run rẩy hô lên thanh. Hắn chỉ vào cửa thành ngoại phương hướng. Có người. Bụi mù rất lớn. Sở hữu tầm nhìn đều bị chặn. Theo thời gian trôi đi, đầy trời cho bụi bị phong chậm rãi thổi tan. Mọi người loáng thoáng có thể nhìn đến một ít đen xì xì bóng dáng. A-Tát kinh hỉ mở to hai mắt. Hắn kích động cầm song quyền. Hắn biết, kia nhất định là tiểu kiều tỷ tỷ cùng kim cương. O, ngao, cự vượn thân ảnh xuất hiện ở đại gia tầm nhìn. Đối với kim cương, bọn lính cũng không xa lạ. Ở các mang về camera, liền có kim cương tung tích. A-Tát trong mắt dần dần hiện ra hơi nước. Chẳng sợ hắn vẫn luôn đều tin tưởng bọn họ sẽ xuất hiện. Nhưng chân chính nhìn đến thời điểm vẫn như cũ sẽ cảm động muốn khóc. Kia con quái vật trên vai, có phải hay không đứng một người? Là cái nữ nhân, có binh lính cầm kính viễn vọng. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến Kiều Hân Hân. Hắn hô lớn, không sai, là cái nữ nhân, ân, có phải hay không ân? Binh lính trong đội ngũ còn đi theo rách. Hắn nghe được lời này sau kích động hô to ra tới. Kính viễn vọng cho ta. Có người đem kính viễn vọng đưa cho hắn. Hắn đặt ở trước mắt, thấy được một con màu đen to lớn tinh tinh. Nó đang ở cử cánh tay gầm rú, ở đầu vai hắn, đứng một mặt thân ảnh nho nhỏ, màu trắng váy theo gió phi dương. Rách tầm mắt dần dần mơ hồ, hắn buông kính viễn vọng dùng tay hủy diệt nước mắt, bối quá thân hỉ cực mà khóc. Ân thật sự không có chết, hắn vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc, ân nhất định còn sống. Cho nên như vậy nguy hiểm lữ trình hắn lần thứ hai theo tới. Mà đương hắn thật sự nhìn đến ân kia một khắc, hắn cảm thấy này sở hữu vất vả đều đáng giá. Thiết, không phải một con tinh tinh sao? Chuẩn bị tốt vũ khí. Nó dám xông tới trực tiếp nổ nát nó. Không được, ân cùng nó ở bên nhau. Các ngươi không thể thương tổn ân. Rách lập tức ngăn trở nói. Thực mau, thân thể hắn bị người đẩy ra. Đẩy hắn binh lính chiều trên mặt đất phun ra một ngụm đàm. Thật đúng là muốn nữ nhân không muốn sống nữa. Ta nói cho ngươi, đứng ở chỗ này vướng bận, bằng không liền ngươi cùng nhau băng. Băng, băng không được, có người nhược nhược xen mồm nói. Cái gì, lão đại, xem, bên kia, dẫn đầu binh lính nhìn qua đi, chỉ thấy bụi mù tan hết lúc sau. To lớn hắc tinh tinh thân ảnh càng thêm rõ ràng. Đồng thời, nó phía sau đứng mênh mông cuồn cuộn một số lớn khủng long cũng tất cả đều hiển hiện ra. Ngoặc kép, ngoặc kép, ôi trời ơi, xương sao sẽ có nhiều như vậy khủng long? A a a a a a a. 666.666.666. Hình ảnh quá xoáy, tương đương kích động. Chủ kênh ta yêu ngươi, tương đương moa moa. QAQ, đợi lâu như vậy cuối cùng không có bạch chờ. Chủ kênh cố lên, đêm này đàn đáng giận bộ đội đọc chủng đuổi ra đảo đầu lâu. Cấp cái kia, vô tội tiểu hài tử báo thù. 10 triệu, bị tạc hủy cửa thành bên ngoài. Cách một cái nhợt nhạt dòng suối, kim cương cùng với đi theo nó phía sau khủng long quân đoàn các mặt lộ vẻ hung quang. Khủng long số lượng quá nhiều, chủng loại quá nhiều, như vậy vọng qua đi hoàn toàn không đếm được rốt cuộc tới nhiều ít chỉ. Bọn lính đều sợ ngây người, bọn họ đều làm tốt tường đối diện sẽ xuất hiện một đám dã nhân tình huống. Nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến cư nhiên sẽ là như vậy. Cái hình ảnh, có người nuốt nước miếng nói, khủng long đều là kết bè kết đội lui tới sao? Ai biết a, này số lượng cũng quá nhiều đi. Mẹ nó, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh triệt a. Tuy rằng bọn họ trong tay đều có vũ khí, chính là đối mặt nhiều như vậy quái thú quân đoàn, ai còn có tâm tình đứng ở tại chỗ bắn phá. Bọn lính đều nghĩ về trước trên thuyền, tóm lại là an toàn nhất địa phương. Kiều Hân Hân đứng ở kim cương đầu vai, nàng nhìn đám kia chạy trối chết các binh lính, vươn ra ngón tay hướng cửa thành vị trí. Không cần buông tha bọn họ. O ngao. Kim cương là Kiều Hân Hân tiểu phen. Nàng nói cái gì nó liền như thế nào làm. Tiểu ao kề sát kim cương mà đứng. Nó hứng thú bừng bừng hô một tiếng. Phía sau cha mẹ cũng đều lộ ra tàn nhẫn ánh mắt. Mấy ngày nay, lính đánh thuê nhóm ở trong rừng dập đại náo một hồi. Khủng long nhóm đã có nguy cơ ý thức. Mà kim cương cùng hai chỉ bá vương long dựa một mình đấu chinh phục đối thủ. Chúng nó tập kết này đàn khủng long đều là tự nguyện đi theo. Kim cương đi đầu xung phong, sở hữu khủng long đều đi theo nó truy kích địch nhân. Kiều Hân Hân ngồi ở kim cương đầu vai, đôi tay bắt lấy nó lông tóc. Màu đen cự vượn lướt qua cửa thành, bá vương long nhóm lướt qua cửa thành. Đặc bạo long nhóm lướt qua cửa thành, tam giác long nhóm lướt qua cửa thành, tấn mãnh long nhóm lướt qua cửa thành. Chúng nó chạy vội thời điểm đại địa đều ở đong đưa, giống như một trận liệt phong gào thét mà qua. mang theo tuyệt đối nghiền áp chi thế. Sở hữu khủng long đều thông qua này tan vỡ cửa thành nhằm phía dân bản xứ địa bàn. Bọn lính liều mạng mà trở về chạy. Bọn họ không rảnh lo chào này đàn tiểu dã nhân. Atat làm đại gia chạy nhanh trốn đến trong rừng cây đi. Bỗng nhiên, một con cự trưởng xuất hiện ở trước mắt. Tiểu hài tử ôm thành một đoàn lên tiếng thét chói tai. Bá Vương Long ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm này đàn tiểu gia hỏa. Bỗng nhiên, nó sau lưng truyền đến một tiếng kêu nhỏ. A-ô, tiểu A-ô tệ tiến vào. Nó che ở A-tát phía trước. Cùng Bá Vương Long câu thông cái gì? Bá Vương Long gật gật đầu. Tiếp tục đi trước. Khủng long quân đoàn đều làm lơ này đó tiểu dân bản xứ. Chúng nó thượng đảo về sau chủ yếu mục tiêu là đám kia binh lính. Tiểu A-ô phụ trách bảo hộ A-tát bọn họ. Mà Kim Cương ở bước vào cửa thành thời điểm. Liền đem Kiều Hân Hân phóng tới ân toàn địa phương. Nàng một người ngồi ở trên cây nhìn kết bè kết đội khủng long từ dưới lòng bàn chân gào thét mà qua. Cách đó không xa là ôm đoàn tiểu A-ô cùng A-tát đám người. Phía trước truyền đến từng đợt tiếng súng. Đào vong trong quá trình các binh lính nổi điên giống nhau bắn phá. Chính là khủng long số lượng quá nhiều. Nhiều đến làm người tuyệt vọng. Trên đảo đóng quân binh lính tất cả đều bị trận này khủng long đại bạo tẩu chấn trụ. Bọn họ cơ hồ đánh mất sở hữu sức chiến đấu. Chạy trốn trong quá trình không ít người đều chết thảm ở khủng long thô bạo dưới. Mau đến trên thuyền đi. Mau đến trên thuyền đi a! Có người điên cuồng hô. Nhưng giây tiếp theo đã bị phía sau đặc bạo long một ngụm nuốt vào trong bụng. Này đàn binh lính thượng đảo thời điểm làm rất nhiều kế hoạch. Có các camera bọn họ đã biết địa hình. Liền nghĩ trước trừ bỏ dân bản xứ bá chiếm đảo nhỏ bên ngoài bộ phận. Lại nghĩ cách lợi dụng tường thành làm chút cái gì. Nhưng sở hữu kế hoạch đều ở hôm nay bị bắt ngưng hẳn. Bọn họ không nghĩ ra vì cái gì này đàn dã thú hành vi thế nhưng cực kỳ nhất trí. Rốt cuộc là ai ở chỉ huy bọn họ, kêu rên khắp nơi, bị sao sử dụng nhân loại chung sắp sửa vì bọn họ tham lam trả giá đại giới. Đảo đầu lâu có nó chính mình cư dân, cùng với nhiệt tình yêu thương này phiến thổ địa Kim Cương cùng khủng long đàn. Một hồi huyết tinh hành hạ đến chết như vậy triển khai. Kịp thời quan thương, súng, cùng lựu đạn đều không thể ngăn cản lũ dã thú đi tới nện bước. Đương trên người sở mang thuốc mê đã nghiêm trọng số lượng không đủ. Bọn họ chỉ có thể đem lên thuyền trở thành là cuối cùng đường lui. Ngừng ở đá ngầm trong đàn con thuyền, muốn hồi triệt. Lại bị xông lên Kim Cương dùng sức đỉnh phiên. Khủng long nhóm bá chiếm cả tòa đảo nhỏ. Chúng nó mới là nơi này chân chính chủ nhân. Dân bản xứ nhóm tất cả đều chạy tứ tán xuống dưới. Bọn họ dọc theo tiểu đạo trốn đến giữa sườn núi huyệt động. A-tát mang theo Kiều Hân Hân đi trở về. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không biết trên đảo như thế nào sẽ xuất hiện như vậy, kích thích hình ảnh. Này đàn hồng thủy mãnh thú cư nhiên ở giúp bọn hắn xua đuổi kẻ xâm lấn. Kiều Hân Hân lôi kéo A-tát tay dặn dò nói. Chiến tranh sau khi kết thúc, ngươi nhớ rõ đi đem bọn họ vũ khí thu thập lên. Còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi sử dụng thương, súng, sao, A-tát. Ngươi muốn chăm học khổ luyện, như vậy mới có thể bảo hộ tộc nhân, A-tát nghi hoặc hỏi. Tiểu Kiều tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu nhi? Vì cái gì nàng như là ở công đạo di ngôn cảm giác? Kiều Hân Hân sờ sờ đầu của hắn, nói, ta đi tìm Kim Cương, nàng muốn đi tìm Kim Cương. Thân là chủ kênh. Nàng không có khả năng ngốc tại ân toàn mảnh đất vẫn không nhúc nhích. Nàng muốn đi cho người xem nhóm phát sóng trực tiếp xuất sắc nhất hình ảnh. Nàng nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp xoát đến bay lên làn đạn. Tuy rằng Kaka đã không còn nữa, nhưng hắn sau khi trở về sẽ xem ghi hình không phải sao. Phim nhựa đã muốn chạy tới này một bước. Nàng muốn tận khả năng cấp 18 vạn khán giả nhìn đến xuất sắc nhất hình ảnh. Cho nên, nàng không thể co đầu rút cổ ở ân toàn mảnh đất. Chủ kênh muốn làm cái gì? Bên ngoài hảo nguy hiểm. Hân hân không cần đi a. Kỳ thật ta rất muốn nhìn xem bên ngoài tình hình chiến đấu. Ô ô ô, trí năng quản gia thật chán ghét. Nó hiện tại màn ảnh là khóa chết ở chủ kênh trên người Mỹ. Không có biện pháp. Này rốt cuộc tới rồi phim nhựa kết cục. Một bộ phim nhựa căng chết 3 cái giờ. Mà này bộ kịch đã phát sóng trực tiếp 2 tiếng rưỡi. Dựa theo cái này tiết tấu đi, phát sóng trực tiếp hẳn là mau kết thúc. Rất nhiều người tâm đều nắm, bởi vì không biết kết cục rốt cuộc là như thế nào. Mặt sau có thể hay không xuất hiện cái gì biến số. Kim Cương sẽ chết sao? Tổng cảm thấy thắng lợi như vậy tuy rằng tới chấn động, lại là không quá mức đơn giản. Khủng long quân đoàn lấy tuyệt đối ưu thế nghiền áp kẻ xâm lấn. Kia cuối cùng nữ chính sẽ thế nào đâu? Nàng sẽ cùng đại gia cùng nhau vĩnh viễn sinh hoạt ở chỗ này sao? Sao Kiều Hân Hân tìm được rồi khủng long quân đoàn? Cùng với đứng ở phía trước nhất Kim Cương, chúng nó đi tới bờ biển, nhìn kia mấy tàu thuyền lung lay sắp đổ. Nàng ở tự hỏi, kết cục là cái gì? Cái gì mới là kết cục? Hoàng hôn chiếu vào mặt biển thượng, cuối cùng một mặt ánh chiều tà dần dần đạm đi. Rất nhiều binh lính đều chết ở này tòa trên đảo, còn thừa nhân số không nhiều lắm. Bọn họ phía sau tiếp trước muốn trốn trở về. Ân Kiều Hân Hân nghe được có người kêu nàng. Bờ biển đá ngầm sau có một con thuyền tiểu thuyền gỗ. Rách hướng về phía nàng vươn tay. Chúng ta cùng nhau trở về đi. Ao Tiểu bá vương hơi hơi oai oai đầu. Kiều Hân Hân ân tĩnh nhìn hắn. Nàng biết vì cửu nàng rách bận việc đã lâu, sự tình tiến hành đến nơi đây, Kim Cương hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm, mà nàng hay không hẳn là trở lại chính mình cố hương đi. Đảo Đầu Lâu là một cái kỳ ảo địa phương, nhưng nơi này không thuộc về nàng. Nhưng mà nàng như thế nào bỏ được rời đi đâu? Kiều Hân Hân hơi hơi mỉm cười, nàng lắc lắc đầu. Vừa định mở miệng liền nhìn đến Jimmy thở hổn hển từ nơi xa chạy tới. Ân, còn có bản đồ. Cái gì? Các trên người còn có bản đồ? Kiều Hân Hân ngẩn ra 3 giây. Nếu các trên người còn có bản đồ nói, phóng hắn trở về không khác thả hổ về rừng. Ai biết hắn lần sau sẽ mang đến cái dạng gì tai nạn đâu. Nàng nhìn về phía Jack, mang ta lên thuyền, hảo. Jack không biết nàng trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn cho rằng ân đồng ý cùng chính mình hồi New York. Tiểu Ao cắn nàng làn váy, lưu luyến nhìn nàng. Kiều Hân Hân sờ sờ đầu của nó, ôn nhu nói, không quan hệ, ta sẽ trở về. Kim Cương nhìn nàng, có điểm sốt ruột. Nó cúi xuống thân mình lo lắng nhìn Kiều Hân Hân. Kiều Hân Hân hướng nó cười một chút. Cảm ơn ngươi nha, cảm ơn ngươi. Cho ta một đoạn khó quên trải qua. Kim Cương biểu tình càng ngày càng bi thương. Nó hẳn là cái gì đều không rõ. Chính là, nó thông nhân tính à. Nó đôi mắt phảng phất có thể nói giống nhau. Mỗi lần Kiều Hân Hân nhìn chằm chằm nó xem thời điểm, tổng có thể cảm nhận được nó hỉ nộ ai nhạc. Trong hiện thực 8 giờ, phim nhựa chung lại sớm chiều ở chung nhiều như vậy thiên. Kim Cương vươn ra ngón tay, muốn vuốt ve nàng. Kiều Hân Hân cầm nó ngón trỏ, nhẹ nhàng mà thân thân. Hoàng hôn, cô đảo, ly biệt, quyến luyến, bối cảnh âm nhạc thê mị vang lên. 18 vạn người xem đều bị một màn này sở cảm nhiễm. Ni Kiều Hân Hân dứt khoát mà nhiên xoay người, nàng đối Jimmy nói, áo khoác cho ta mượn. Jimmy chạy nhanh bỏ đi chính mình màu nâu áo ngoài, Kiều Hân Hân xuyên đến trên người, sở soạng áo ngoài nội đâu. Nàng nhìn Jimmy, Jimmy sờ sờ đầu, lúng túng nói, thuận tay liền cầm, ân, hắn nhất am hiểu đó là mượn gió bẻ măng. Kiều Hân Hân một bên sửa sang lại áo ngoài một bên cười nói, thực hảo a, như vậy ta liền nhất định có thể lấy về bản đồ. Nàng ngồi trên rách tiểu thuyền gỗ, đá ngầm đàn ngoại, có một con thuyền vừa mới thoát ly cảnh khổ. Thong thả mở ra, tiểu thuyền gỗ cắt qua đi. Trên thuyền binh lính nhìn đến bọn họ sau, không nói gì thêm, rốt cuộc rách lạc cùng thuyền tới. Bọn họ lẫn nhau cũng coi như mặt thục, thang dây thả xuống dưới. Kiều Hân Hân bỗng nhiên mở miệng nói, rách, ta có giống nhau rất quan trọng đồ vật quên cầm. Ở Jimmy nơi đó, rách sửng sốt một chút. Thứ gì? Ngươi đi hỏi Jimmy, hắn sẽ cho ngươi. Dừng một chút, Kiều Hân Hân phóng mềm ngữ khí, làm ơn, thật sự rất quan trọng. Hảo đi, vậy ngươi trước đi lên. Ân, Kiều Hân Hân theo thang dây bò lên trên thuyền, các liền đứng ở thuyền biên. Hắn nhìn đến Kiều Hân Hân sau lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Ta trời ạ, ân, ngươi cư nhiên còn sống. Đúng vậy, ta còn sống. Kiều Hân Hân đứng ở boong tàu thượng, nàng nhìn tiểu thuyền gỗ dần dần rời xa, nàng trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, cùng các có một câu không một câu tán gẫu. Mới vừa đã trải qua như vậy mạo hiểm đại đào vong, bọn lính đã sớm mệt đến hận không thể một đầu ngủ chết qua đi. Rất nhiều người đều về phòng, bên ngoài cũng chỉ thừa các cùng Kiều Hân Hân hai người. Tên lùn mập đạo diễn vẫn luôn nói rất nhiều thú sự. Kiều Hân Hân lại bỗng nhiên móc ra tay chênh, họng súng nhắm ngay các đầu. Bản đồ cho ta. Các hoàn toàn sửng sốt. Hắn miễn cưỡng cười hai hạ, nói, ân, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi là trách ta không phân cho ngươi tiền sao? Ngươi nghe ta nói, chờ về tới New York ta sẽ đem ngươi thù lao đóng phim gấp bội cho ngươi. Ngươi biết không ân, ngươi phát hỏa, ngươi sẽ trở thành thế kỷ này nhất hỏa nữ diễn viên. Ảnh hậu ngươi minh bạch sao? Cho nên, ngươi muốn ngoan à, không cần sằng bậy. Hắn lần này tới lại chụp rất nhiều tư liệu sống, chờ trở lại New York giao cho quân đội. Bọn họ có thể nhằm vào đảo đầu lâu địa hình làm một cái phương án điều chỉnh. Huống chi, ngươi biết chúng ta lần này tới đạt được cái gì? Cái gì? Khủng long trứng. Có một đám lính đánh thuê vì đắp chúng ta thuyền rời đi, đem trộm tới mấy viên khủng long trứng phân chúng ta hai viên. Chờ trở về sau nhà khoa học sẽ bắt đầu cường điệu nghiên cứu khủng long gen. Chúng ta lần sau lại đến, nhất định có thể mang theo có thể khắc chế khủng long vũ khí làm chúng nó toàn bộ chơi xong. Kiều Hân Hân không nghĩ tới đám kia lính đánh thuê cư nhiên lên thuyền. Sự tình so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, đã không phải một chương bản đồ sự tình, mà vô luận là bản đồ vẫn là khủng long trứng, đều tuyệt đối không thể làm cho bọn họ mang về. Đảo đầu lâu không thể bại lộ ở mọi người trong tầm mắt, tuyệt đối không thể. Kiều Hân Hân lộ ra do dự thần sắc, nàng nhẹ giọng hỏi, nếu có hạ bộ kịch, còn sẽ làm ta đương nữ chủ sao? Đương nhiên, đương nhiên. Như vậy a? Kiều Hân Hân chậm rãi buông xuống súng sâu, nàng vuốt ve thuyền lan, như là bị các đạo diễn thuyết phục. Nguyên bản đầu, nàng có 6 phần nắm chắc có thể mang đi bản đồ. Hiện tại xem ra, nàng trở về không được. Thuyền khai rất chậm, rách thượng đảo lúc sau cùng Jimmy ở tranh chấp cái gì. Kim Cương cùng một đoàn khủng long đều đứng ở bờ biển. Cách đó không xa trên núi, dân bản xứ nhóm cũng đều ở xa xa quan vọng. Nếu có thể lưu tại trên đảo thì tốt rồi. Nơi đó có Kim Cương, có A Tát, còn có Tiểu Ao. Liền tính kết cục bình đạm một chút, năm tháng tĩnh hảo có cái gì không hảo đâu. Nghĩ nhiều cho đại gia một cái viên mãn kết cục a. Hiện tại xem ra, nàng hẳn là xúc động bê lộ tuyến. Kiều Hân Hân còn có thể nhìn đến Kim Cương màu đen thân ảnh. Nàng trên mặt chậm rãi nở rộ một mạt lúm đồng tiền. Trong mắt hiện lên một tia lệ quang. Tái kiến, Kim Cương, tuy rằng đây là một bộ điện ảnh, một giấc mộng, nhưng nàng lại là chân chân chính chính cùng Kim Cương sinh ra ràng buộc. Kiều Hân Hân chân tình biểu lộ, làm rất nhiều người đều bắt đầu thấy nàng lo lắng. Chủ kênh, cười đến hảo thế Mỹ à. Làm sao đây, ta muốn khóc, kêu ây kêu ta một cái đại lão ra nước mắt điểm như thế nào trở nên như vậy thấp. Cảm giác chủ kênh muốn bi kịch, ma chứng, giấy đều dùng hết, ta chịu không nổi lạp. Chủ kênh ngàn vạn đừng chết a, đừng chết a a a. Kiều Hân Hân cúi đầu, nàng từ trong túi móc ra một cái mồi lửa, thổi một chút ngọn lửa liền toát ra đầu. Kim Cương, A Tát, A Ô, có thể gặp được các ngươi thật vui vẻ đâu. Các ngươi nhất định phải vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc sinh hoạt đi xuống nha. Làm ơn, sau ngày đó, hoàng hôn chôn vào hải bình tuyến. Đảo đầu lâu người trên đều nghe được một tiếng vang lớn. Trên thuyền tựa hồ có thứ gì nổ mạnh. Cường lực hỏa dược tạc hủy hoại 1/3 khoang thuyền. Trên biển quát lên một trận mãnh liệt cuồng phong. Kinh đào sóng lớn vô tình chụp đánh ở buồm thượng. Rách hoa thuyền mới đi rồi một nửa lộ trình. Hắn chỉ có thể ngốc ngốc ngừng ở tại chỗ. Chơ mắt nhìn thuyền lớn phiên ngã vào trên biển. Sóng thần tàn sát bừa bãi. Hắn tiểu thuyền gỗ giữa đường bị lật đổ. Du lên bờ thời điểm bị Jimmy kéo qua đi. Rồi sau đó, kia tao trang khủng long chứng cùng với bản đồ thuyền lớn hoàn toàn phiên đảo. Trên thuyền binh lính bị gió biển tập kích, cho dù là liều mạng muốn du trở về, lại cũng không thể không cuốn vào trong biển lốc xoáy. Jimmy ngồi xổm trên mặt đất oa đến một chút liền khóc thành tiếng. Chỉ có hắn biết, hắn từ lính đánh thuê nơi đó trộm tới là cường lực thuốc nổ. Ao đối với màu xám không trung than khóc, mà Kim Cương nhìn mặt biển thượng con thuyền hài cốt, nước mắt hiện ra một tầng hơi nước, màn ảnh bị kéo xa, đường sóng thần qua đi lúc sau, lưu lại chính là yên lặng đêm khuya, khủng long quân đoàn về tới chính mình lĩnh vực, tiểu Ao ngủ ở dưới tàng cây, A Tát cuộn tròn thân thể nằm ở nó trong lòng ngực. Chỉ có Kim Cương, còn ở bờ biển yên lặng mà chờ. Nó nhìn bình tĩnh mặt biển. Nó bóng dáng như nhau bảo hộ Kiều Hân Hân ngủ say chung như vậy. Ôn nhu mà lại đáng tin cậy. Nó sẽ vẫn luôn chờ đợi. Toàn tan hát hết chương.